Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2647, chương 2652, không gì địch nổi. Hạ Minh nhìn qua cái này tứ trưởng lão, giờ phút này tứ trưởng lão hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Cái này động thủ, tự nhiên cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bây giờ tứ trưởng lão vừa ra tay chính là sát chiêu. Rất hiển nhiên, muốn đem Hạ Minh nhất kích tất sát. Đáng tiếc bây giờ Hạ Minh đã không phải là trước đó Hạ Minh. Điểm ấy tứ trưởng lão lại vẫn còn không biết rõ. Rút kiếm thuật, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút. Sau đó vô số người chính là nhìn thấy một đạo kiếm mang tựa hồ là xuyên thấu phiến thiên địa này. Đạo kiếm mang này xem ra cực kỳ sắc bén, phảng phất như là một đạo lưu quang lóe lên liền biến mất, nhanh khiến người ta đều không phát hiện được quỹ tích. Nhưng tại chàng người biết, một kiếm này nhìn như rất bình tĩnh, rất phổ thông một kiếm, chỉ có đương sự người mới biết một kiếm này đáng sợ đến cỡ nào. Một kiếm này quả thực có thể nói là đạt tới đại đạo đơn giản nhất, nhìn như phổ thông. Trên thực tế một kiếm này bên trong ẩn chứa nhiều loại biến hóa. Đủ loại này biến hóa, mỗi một loại đều là giấu giếm sát cơ. Dù là đại trưởng lão cái này các cao thủ nhìn về sau, đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Hắn vậy mà đạt tới hóa hình cảnh bát trọng cảnh giới. Cái gì hóa hình cảnh bát trọng? Còn lại trưởng lão đều là kinh hô một tiếng. Cũng đều là đối Hạ Minh thực lực tốc độ tăng lên cảm thấy chấn động. Phải biết, ngày xưa Hạ Minh bất quá mới thiên cấp sơ kỳ cảnh giới, bây giờ lại là đã tăng lên tới hóa hình cảnh bát trọng cảnh giới. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao làm được? Thiên tài a, đây mới thực sự là thiên chi con cưng. Trách không được Hạ Lâm Lang sẽ bị hắn đánh bại. Trách không được Lý Huyền Thông cũng sẽ bị hắn siêu việt. Thập trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, trong mắt tại cái này vô tận tán thưởng cùng rung động. Đúng vậy a, dạng này thiên tài quả thực là ta Huyền Tâm Tông may mắn a, mà lại kẻ này học hội Huyền Tâm ảo diệu quyết. Nói đến đây, Lục trưởng lão đón đến, nếu là có thể lưu tại chúng ta phái liền tốt, hắn tất nhiên sẽ là người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Đừng nghĩ, tiểu tử này đã bước vào Thiên Đạo Học Viện, cũng có thể nói là cho ta Huyền Tâm Tông tăng thể diện. Đến mức thành vì bản môn tông chủ, như thế chỉ sẽ ảnh hưởng hắn phát triển. Hắn cũng không phải bình thường thiên tài. Chúng ta tông môn, cũng không phải hắn điểm cuối. Đúng vậy a, có điều, lần này tứ trưởng lão chỉ sợ có chút nguy hiểm, tại chỗ người đều cơ hồ là biết tứ trưởng lão cùng Hạ Minh ở giữa mâu thuẫn, nhưng ở đây người đều không có vì tứ trưởng lão ra mặt. Tứ trưởng lão chém giết môn phái đệ tử đã là xúc phạm cấm kỵ. Môn phái trưởng lão chém giết đệ tử sự tình nếu là truyền đi, đây đối với bản môn tới nói cũng là một cái to lớn đả kích. Dạng này sự tình là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Càng vẫn là bản môn trưởng lão tham lam bản môn đệ tử đồ vật, mới sẽ làm ra như thế sự tình. Hừ, tứ trưởng lão lần này làm có chút quá, sớm cái kia thụ một số giáo huấn. Còn lại mấy vị trưởng lão cũng tất cả đều là lạnh hừ một tiếng. Lần này, người nào đều không có vì tứ trưởng lão nói chuyện, lúc này thời điểm nếu như còn không biết xem xét thời thế, như vậy bọn họ cũng sẽ không cần lăn lộn. Bây giờ, Hạ Minh thân phận đã rất cao, thậm chí siêu việt bọn họ những trưởng lão này thân phận. Bất kỳ người nào đều cầm Hạ Minh không có cách nào. Hạ Minh càng là cái này Bách Tông đại chiến siêu cấp thiên tài, cũng là lần này vô địch. Thân phận này càng là đại khó có thể tưởng tượng. Một khi Hạ Minh tiến vào Thiên Đạo Học Viện, tất nhiên sẽ thành là Thiên Đạo Học Viện trọng điểm vun trồng đối tượng. Cho nên bất luận kẻ nào cũng không dám đối Hạ Minh thế nào. Ngược lại là cái này tứ trưởng lão, cơ hồ là đem chính mình rơi vào tuyệt địa. Đinh đinh, đúng vào lúc này, Hạ Minh một kiếm kia cũng là cùng tứ trưởng lão một kiếm hung hăng đụng vào nhau. Chỉ là một kiếm, tứ trưởng lão một kiếm chính là bị Hạ Minh một kiếm chém ra. Phanh phanh, tứ trưởng lão bị Hạ Minh một kiếm chém ra. Keng keng lui lại mấy bước, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lại nhìn bốn trưởng lão trên người, lại là xuất hiện từng đạo rất nhỏ vết thương. Cái này rất nhỏ trên vết thương chảy xuôi theo một chút vết máu. Tứ trưởng lão đầy mặt dữ tợn, trong mắt mang theo không thể tin. Làm sao có thể, hắn vừa mới một chiêu kia, cực kỳ lợi hại, thì là bình thường hóa hình cảnh bát trọng cao thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp được. Thế nhưng là đúng là bị Hạ Minh cho dễ dàng như thế phá mất không nói. Còn để cho mình thụ thương, gia hỏa này, coi là thật đã trưởng thành đến loại trình độ này hay sao? Trong lúc nhất thời, bốn trưởng lão sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Ngươi thì chút bản lãnh này sao? Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tứ trưởng lão. Trong mắt toát ra một chút vẻ trào phúng. Bốn trưởng lão sắc mặt cũng là càng ngày càng khó coi. Muốn nhiều tức giận thì có nhiều tức giận. Bây giờ hắn lại không sai đã không phải là Hạ Minh đối thủ. Cái này sao có thể? Lúc này mới chỉ là một năm a, chỉ là một năm chính mình cũng không phải là đối thủ của hắn. Tứ trưởng lão sắc mặt dữ tợn, trái tim kia cũng là vào lúc này khẽ run lên. Hơn nữa nhìn cái này bốn phía mấy vị trưởng lão ý tứ, không chút nào dự định cứu hắn. Dạng này ý tứ đã lại rõ ràng bất quá, là dự định muốn thả vứt bỏ hắn a. Hạ Minh, ngày xưa là ta chi sai, ngươi thả ta một lần được chứ? Tứ trưởng lão cũng nhịn không được nữa, hơi có chút run rẩy lên, thấp giọng nói, hoa, lời vừa nói ra, toàn bộ sinh tử đài, lại là xôn xao một mảnh, bên trong thiên địa người tất cả đều là nhịn không được kinh hô một tiếng. Ta nghe được cái gì, tê tứ trưởng lão vậy mà cầu xin tha thứ. Vậy mà cùng Hạ Minh sư huynh cầu xin tha thứ. Chẳng lẽ Hạ Minh sư huynh đã mạnh đến liền tứ trưởng lão đều không thể địch nổi cấp độ? Không hổ là Hạ Minh sư huynh, không hổ là trong lòng ta thần tượng. Hạ Minh sư huynh uy vũ, Hạ Minh sư huynh uy vũ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiên cực kỳ náo nhiệt, đều là tại vì Hạ Minh gieo hò, mà Hạ Minh thì là nhấp nhô nhìn trước mắt tứ trưởng lão. Trong mắt mang theo một chút khinh thường, ngươi có thể từng nghĩ tới có hôm nay? Hạ Minh cười lạnh một tiếng, năm đó ngươi giết ta thời điểm, làm sao không lưu lại cho ta nhất mệnh? Bây giờ lại là muốn ngược lại cầu ta bỏ qua cho ngươi nhất mệnh. Ngươi cảm giác điều này có thể sao? Hạ Minh trên thân sát ý phun trào, đây cũng là triệt để kích thích tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét, Hạ Minh, ta chính là Huyền Tâm Tông tứ trưởng lão, ngươi dám giết ta, thẹn quá hóa giận sao? Hạ Minh khinh thường nhìn tứ trưởng lão liếc một chút, cười lạnh một tiếng, cho dù là giết ngươi thì phải làm thế nào đây? Hôm nay người nào cũng đến cũng vô pháp ngăn cản ta giết ngươi. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, lại là một kiếm chém ra. Một kiếm này khiến tứ trưởng lão trong lòng hoảng sợ, toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng lên đến. Tiểu súc sinh, ngươi muốn ta chết, ta thì theo ngươi đồng quy vu tận, ngươi cũng đừng tốt hơn. Kiếm lay động quần ma, tứ trưởng lão cũng là bị Hạ Minh cho triệt để chọc giận, dứt khoát dùng tận toàn thân mình khí lực. Đối với Hạ Minh lại là sử xuất một loại, lần này hắn sử xuất bú sữa khí lực, cơ hồ là đem hắn tiềm lực phát huy đến cực hạn. Loại lực lượng kia thì liền hóa hình cảnh 9 tầng cao thủ, thậm chí đều có thể đối cứng. Tứ trưởng lão nếu là Huyền Tâm Tông trưởng lão, cũng tự nhiên có chính mình một số át chủ bài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.